Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, dị thú đề huyết ngọc sư. Tam đầu ô hạc, Cung Kinh Phong là một tên tóc vàng cuồng sư giống như mặt chữ quốc nam tử. Đã tới trung niên, con mắt lệch màu đỏ, có rất nhiều tơ máu, không giận tự uy. Cung Kinh Phong nhận biết Thiện Ngạn Tĩnh, nghi hoặc hỏi, Đơn Thiên Vệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn tuy là Càn Thiên Hội Nam Đầu phân đường chủ, nhưng đối mặt Tuần Thiên Vệ cũng không thể quá phận sĩ diện. Cha hỏi đồng thời xuống ngựa, Thanh Hà Sơn khoáng mạch đào ra một tòa thần miếu, gọi mỏ thần miếu, một tên nhân viên công tác cảm thấy không thích hợp. Cầm mỏ thần miếu một thanh khô héo rơm rạ đến quan phủ báo cáo. Quan phủ truyền cho chúng ta Tuần Thiên Vệ. Chúng ta tra một cái rơm rạ bên trên quả nhiên có quỷ vật lực lượng lưu lại. Thiện Ngạn Tĩnh như, nói thật ra, cái này không có gì có thể giấu giếm. Cung Kinh Phong trở về tra một cái liền biết, cái này Thanh Hà khoáng mạch cũng là Càn Thiên Hội sản nghiệp. Cung Kinh Phong biết được cũng tốt, Thanh Hà Sơn khoáng mạch có quỷ vật, ta làm sao không biết. Cung Kinh Phong âm thanh như tiếng sấm, dù tại bình thường nói chuyện, nhưng hắn người chỉ sẽ cho rằng tại cãi nhau, không thẹn Kinh Phong chi danh. Chúng ta Tuần Thiên Vệ đem tin tức truyền cho qua Nam Đầu phân đường. Về phần cung đường chủ vì cái gì không biết được, chúng ta liền không biết. Thiện Ngạn Tĩnh thấy Cung Kinh Phong thần sắc không giống làm bộ. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Lúc trước hắn còn lấy vì Nam Đầu phân đường lười biếng mặc kệ. Thu thương thuế chiếm quạng mỏ cũng không để ý quỷ vật. Hiện tại xem ra, chỉ là Nam Đầu phân đường phía dưới người lười biếng. Mẹ hắn là cái nào danh con đang quản sự tình. Phụ trách cùng Tuần Thiên Vệ tiếp xúc. Cung Kinh Phong tức giận hừ. Lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, quay đầu hỏi ý hộ pháp, tên kia hộ pháp có chút do dự, đáp là ngài họ Hồ Thiếp thất thân đệ đệ, chức vị cũng là nàng tự tay an bài, bản đường chủ trở về liền vặn kia tiểu tử đầu, Đơn Thiên Vệ có thể còn hài lòng. Cung Kinh Phong nghe xong như thế, diện mục tranh vanh mà bảo chứng, tự nhiên hài lòng. Thiện Ngạn Tĩnh qua mặt mũi giống như hồi phục. Nam Đầu phân đường việc nhà không có quan hệ gì với Tuần Thiên Vệ. Cung phân đường chủ tức không biết được quỷ vật. Kia đến nay là Thiện Ngạn Tĩnh nghi hoặc một điểm việc tư. Đây là Cung Kinh Phong mới chú ý tới trong hầm mỏ khói đen. Không khỏi nhíu mày, quỷ vật thủ đoạn. Nếu thật là quỷ vật thủ đoạn, quỷ vật này liền có chút mạnh. Đá không gian sự tình tạm thời vẫn là bí mật, không nên trắng trợn lộ liễu. Đây cũng là hắn tại Lương Thanh Hà trong phủ có quân cờ. Nếu không thật làm cho Lương Thanh Hà một người độc chiếm. Nghĩ đến đá không gian chân quý, Cung Kinh Phong hết sức vui mừng, không có ẩn tàng lại ý cười, trên mặt hơi biểu lộ hứa, lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy Cung Kinh Phong lòng dạ rất nhanh khống chế lại. Không người chú ý, Thiện Ngạn Tĩnh thấy Cung Kinh Phong không muốn cho thấy chân thực ý đồ đến. Cũng không có bức bách. Hồi đáp, khoáng mạch có dị biến. Cái này khói đen có thể nuốt phệ nhân huyết nhục. Không có quan hệ gì với quỷ vật. Là từ vô số nhỏ bé côn trùng tạo thành. Trải qua điều tra, quặng mỏ tất cả mọi người ở bên trong. Hóa thành từng chồng bạch cốt. Cái gì? Cung Kinh Phong giật mình nhìn lại. Cái kia khói đen xác thực cho hắn một loại khó chịu trực giác. Thiện Ngạn Tĩnh lại nói. Không phải linh tu không thể đi vào. Dù là cầm linh phù cũng kiên trì không đến chỗ sâu. Thật sao? Cung Kinh Phong không tin tà. Cương khí mãnh liệt. Đem quanh thân toàn bộ che phủ. Bàng bạc khí tức hiện lên, khiến Thiện Ngạn Tĩnh sắc mặt trắng bệch, không khỏi sau lùi lại mấy bước tránh đi, sau đó sải bước đi hướng quặng mỏ, cũng không thăm dò một hai, vừa bước một bước vào, Cung Kinh Phong tiến vào về sau, khói đen như ngửi thấy mùi tanh mèo, điên cuồng hướng Cung Kinh Phong hội tụ. Trong lúc nhất thời, khói đen cuồn cuộn, đem cửa hang che đóng, từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Nửa phút sau, chỉ nghe trong hầm mỏ truyền ra tiếng chạy bộ. Về sau Cung Kinh Phong từ quặng mỏ nhảy ra, trở xuống Thiện Ngạn Tĩnh trước người, cuồng quyến mà cười. Chuyện nhỏ, chỉ là tiểu côn trùng mà thôi, chỉ là số lượng nhiều chút. Đơn Thiên Vệ ngôn từ phóng đại, Thiện Ngạn Tĩnh mím môi một cái, không có mở miệng. Đường chủ uy vũ, hai tên hộ pháp cùng trăm tên thân vệ khom người kính nể. Cung Kinh Phong hưởng thụ lấy đám người lấy lòng, kỳ thực xấu hổ, Thiện Ngạn Tĩnh xác thực không có khuếch đại, cái này khói đen rất hung, lấy tu vi của hắn lại đều không chịu nổi, nội kinh không ngừng tiêu hao, nếu là thời gian ít khoảng cách ngắn còn có thể, một khi kéo lâu, bên trong không có thiên địa linh khí bổ sung, sẽ chỉ bị vô cùng vô tận khói đen mài chết. Cung Kinh Phong, đá không gian tin tức ngươi muốn giấu giếm qua chúng ta độc chiếm. Nơi xa, một đạo cuồng tiếu tới gần, đá không gian ba chữ mới ra, khiến Cung Kinh Phong vì đó biến sắc. Đá không gian, Cung Kinh Phong thân vệ hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì? Quặng mỏ bên trong có không gian thạch. Thiện Ngạn Tĩnh hô hấp trở nên thô trọng, quái dị nhìn xem Cung Kinh Phong. Trách không được Cung Kinh Phong không chịu nói, nguyên lai có loại này bí mật, đánh giám, ai, Cung Kinh Phong quả thực muốn giết người. Quay đầu nhìn xem, chỉ thấy hai con dị thú cực tốc tới gần, một đầu là dị thú Đề Huyết Ngọc Sư, bên kia là tam đầu Ô Hạc, đều là ba sao cấp bậc dị thú. Hai con dị thú một đường chạy tới, khiến nguyên bản thú giống chim gáy không ngừng Thanh Hà Sơn trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả dã thú đều bị dị thú thể nội hung thú huyết mạch chấn nhiếp, nằm sấp trên mặt đất nghẹt ngào. Hai con dị thú phần lưng phân biệt có ngồi một người, Đề Huyết Ngọc Sư phần lưng người mái đầu bạc trắng, cực kỳ dễ thấy. Tam đầu Ô Hạc phần lưng thì là một tên mi tâm có thập tự vết sẹo nam tử. Ngoài 30, Điều Nghị Long, dì dơ cao, Cung Kinh Phong cơ hồ là từ hàm răng gạt ra hai cái này danh tử. Vẫn Tinh Môn Chân Vũ Đường Tây Nam Phân Đường Chủ, Điều Nghị Long, Bích Đào Hội Vân Lãng Đường Tây Nam Phân Đường Chủ, dì dơ cao, bên cạnh Thiện Ngạn Tĩnh hít sâu một hơi. Một môn hai sẽ Tây Nam thành khu người phụ trách đủ. Mặc dù Chân Vũ Đường bị Nhiễm Hải Triều bá đạo quản lý hết thảy, nhưng Điêu Nghị Long là Tây Nam phân đường đường chủ, thực lực không thể so hai người khác chênh lệch, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Dị thú dừng lại, hai con dị thú đều có cao 3-4 mét, Điêu Nghị Long cùng dì dơ cao từ phía trên nhảy xuống, mỉm cười đứng Cung Kinh Phong trước, thưởng thức Cung Kinh Phong biểu lộ. Các ngươi làm sao mà biết được? Việc đã đến nước này, Cung Kinh Phong ẩn tàng cũng vô dụng, dứt khoát thẳng thắn điểm. Ha ha, Cung Kinh Phong thẳng thắn, Điều Nghị Long cùng dì dơ cao đối mặt mà cười. Lại không phải mình như thế nào biết được, đem Cung Kinh Phong chọc giận quá mức. Đối mặt hạ, dì dơ cao ra hiệu Điêu Nghị Long mở miệng. Điêu Nghị Long nói ngay vào điểm chính. Đá không gian tồn tại đã không phải là bí mật. Chia đều a, một người 1/3. Lời nói tất, Điêu Nghị Long giống như mới chú ý tới Thiện Ngạn Tĩnh tồn tại. Tùy ý nói, nguyên lai Đơn Thiên Vệ cũng tại. Tuần Thiên Vệ không bằng tiến đến kiếm một chén canh. Không được, ba vị đường chủ tùy ý liền tốt. Ta là tới xử lý quỷ vật, không có quan hệ gì với đá không gian. Tự mình biết hiểu chính mình phân lượng. Tại ba tên phân đường chủ trước, Thiện Ngạn Tĩnh liền không đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tiền tài động nhân tâm, Tuần Thiên Vệ dù tại toàn bộ hoàng triều địa vị tôn sùng, có trước hết giết hậu báo quyền hạn, nhưng trước mắt hoang sơn dã lĩnh, ba người này thật động sát tâm, hết thảy hạ tràng đều có khả năng. Tốt, đồng ý. Cung Kinh Phong chỉ có thể đồng ý. Hai người khác cũng không phải cùng hắn thương lượng. Ba người thực lực phảng phất, trừ phi sinh tử chiến, nếu không người này cũng không làm gì được người kia. Tại Thanh Cổ phủ hóa thành cấm địa, tất cả còn sót lại thế lực lớn tuôn hướng Minh Lương phủ thời khắc. Một môn hai sẽ bọn hắn cấp bậc cao tầng, không thể dẫn phát nội loạn. Thương lượng xong tất, ba người đem chính mình nắm giữ tình báo nói rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục